Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 604, cha ruột đoạt bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính mình cũng thừa cơ trở mình, xoay mặt vào trong, ừng ực một tiếng, tìm ngươi, mà người nọ rõ ràng đã ngủ đến bất tỉnh nhân sự. Nghe được lời của Chiến Tân Đường, liền thuận tay ôm lấy bảo bảo đang nằm cạnh, nhẹ nhàng đẩy bé con đến giữa hắn và Chiến Tân Đường. Tiếp tục ngủ, một màn này khiến không chỉ Xích Diễm ngột ngạt đến cực điểm, mà ngay cả Vân Nguyệt cũng rơi vào hỗn loạn. Khó trách trước kia hai người này luôn cảm thấy đối phương khó chịu. Thì ra là, đánh là thương, mắng là yêu, hóa ra bọn hắn lại uốn long. Thấy Vân Nguyệt trong hỗn loạn khẽ hé làn môi, Xích Diễm lập tức ném qua một ánh mắt đầy oán hận. Con trai là của ta. Ngay lúc Xích Diễm đang dùng ánh mắt oán thán hướng Vân Nguyệt khiếu nại, bảo bảo lại lần nữa phấn khởi nhỏm dậy, cái đầu nhỏ phủ đầy tóc bạc nhẹ nhàng trống lên. Nhìn thấy Vân Nguyệt và Xích Diễm, bé con lập tức nở nụ cười. Phụ thân, một câu gọi này tựa như giọt nước cuối cùng làm tràn ly, đè bẹp sợi dây thần kinh cuối cùng của Xích Diễm. Hắn không để ý đến việc hai vị kia có bị kinh động hay không, liền vội vàng nhào tới, đem con trai ruột ôm trọn trong tay. Khoảnh khắc bàn tay lớn của hắn chạm vào thân thể mềm mại của bảo bảo, mạch máu trong người như sôi trào, huyết thống tương liên, tình thân phụ tử lập tức lan tỏa giữa hai người. Xích Diễm dè dặt ôm lấy thân hình nhỏ bé ấy vào lòng, không chớp mắt ngắm nhìn tiểu hài tử có khuôn mặt giống hắn như đúc. Trong lòng hắn dâng trào kinh ngạc, thầm thán phục sự kỳ diệu của đấng sáng thế. Thấy phụ thân biểu hiện kinh ngạc như vậy, bảo bảo cũng bắt chước theo. Hiện tại, bé con chỉ biết cười và khóc, không biết kinh ngạc, thế nên phụ thân làm gì, bé liền làm theo đó. Vậy là bảo bảo học theo Xích Diễm, mở tròn đôi mắt, cái miệng hồng hồng nhỏ nhắn cũng hơi hé ra. Chẳng qua điểm khác biệt duy nhất với phụ thân là phụ thân mở miệng sẽ không CSNC miếng, còn bảo bảo thì nước miếng cứ như suối nguồn tuôn mãi không dừng, sắp rơi xuống đến nơi. Bảo bảo bất mãn liếc nhìn vệt nước miếng đang nhỏ xuống áo, trong lòng trăm mối không cách nào lý giải. Vân Nguyệt đứng bên cạnh nhìn thấy một lớn một nhỏ, trừ đôi mắt có màu sắc khác nhau, còn lại đều giống nhau như đúc. Trong lòng không khỏi thổn thức, cứ như đang nhìn vào một chiếc kính ma pháp thần kỳ. Nương thân, phụ thân, bảo bảo quay đầu nhìn thoáng qua Vân Nguyệt, rồi lại nhìn sang Xích Diễm, dịu dàng gọi một tiếng. Phụ thân đã trở về rồi, nương thân sẽ không còn đau lòng nữa. Bảo bảo sớm đã biết phụ thân nhất định sẽ trở lại. Ngay từ khi mình chào đời, bé đã biết điều đó. Bởi vì bé chính là tinh hoa tụ hội của trời đất. Là bảo bảo được sinh ra trong may mắn, bé đến với thế gian này nhất định sẽ mang lại phúc âm cho nương thân và phụ thân. Bảo bảo, Vân Nguyệt và Xích Diễm đồng thanh kêu lên, tiếng gọi tràn ngập yêu thương và xúc động. Nhưng khiến hai người bối rối là cùng lúc đó, hai kẻ đang ngủ say như chết trên giường cũng bật thốt lên gọi. Bảo bảo, trong cơn mơ màng đưa tay ân, cả hai đồng loạt giật mình tỉnh dậy. Không thấy bảo bảo đâu rồi. Vậy là hai người gần như đồng thời hét lên. Bảo bảo, sau đó bật người ngồi dậy. Khanh khách, thấy hai người nhảy dựng lên như lò xo, bảo bảo cảm thấy thật vui, liền bật ra một tràng cười trong trẻo như chuông bạc. Theo tiếng cười nhìn lại phía bảo bảo, hai người vừa thức giấc liền thấy trước mắt mình là Xích Diễm đang ôm bé con. Miệng bọn họ gần như đều có thể nhét vừa một quả trứng vịt. Hai người lập tức nhìn sang Vân Nguyệt, trong mắt đầy nghi hoặc, chẳng phải bọn họ chỉ ngủ một giấc thôi sao? Tỉnh dậy liền thấy Xích Diễm đã trở về. Chẳng lẽ bọn họ ngủ quá lâu, lâu đến mức trong lúc đó đã xảy ra biết bao chuyện mà họ không hề hay biết. Tuy nhiên, khi lắng tai nghe động tĩnh bên ngoài, vẫn là tiếng người náo nhiệt như cũ. Rõ ràng chỉ mới qua một đoạn thời gian ngắn từ lúc họ chìm vào giấc ngủ. Lại nhìn sang Bảo Bảo, chẳng phải vẫn là tiểu gia hỏa này đó sao? Vân Nguyệt bật cười, Hạnh Phúc mở miệng giải thích sự nghi hoặc của họ. Hắn sau khi đoạt lại Hỗn Nguyên Thiên Tinh, liền nghĩ thông suốt mọi chuyện, giải trừ cổ độc trong cơ thể xong, lập tức trở về tìm ta và Bảo Bảo. Nguyệt Nhi, không bằng, chúng ta ra ngoài trước đã. Tuy hắn đã trở lại, nhất định sẽ giải quyết toàn bộ chuyện xưa, nhưng tương lai còn dài, không cần vội trong nhất thời. Nhìn hai vị nam nhân vừa mới rơi cong, trong lòng Xích Diễm âm thầm cảm thán. Quả nhiên thế gian không điều gì là không thể. Trước đây, hắn vẫn luôn ôm lòng áy náy với Chiến Tân Đường, bởi không rõ vì sao mình là một người yêu Vân Nguyệt sâu sắc như vậy, sau này lại có thể tiếp nhận một nữ nhân khác. Hiện tại hắn đã hiểu, bởi vì hắn yêu Vân Nguyệt quá sâu, và cũng bởi vì nàng từng khiến hắn tổn thương quá nặng. Dù cho trước kia là hắn chủ động buông tay, nhưng tình yêu 8.000 năm, sao có thể nói quên là quên? Vết thương đó đã âm thầm ảnh hưởng đến quan niệm tình yêu trong lòng hắn. Cho nên, việc cùng địch ở bên nhau hiện giờ, cho hắn một cơ hội để thử nghiệm một thứ cảm tình khác biệt. Với hắn mà nói, là một loại cứu rỗi. Còn về phần địch, người từng bị Minh tổn thương một cách BNTH, trong lòng e rằng đã méo mó từ lâu, nay gặp được một người thật lòng tốt với mình, dùng tình yêu để xoa dịu vết thương cũ, chính là một lối đi khác cho trái tim méo mó ấy được lần nữa nở hoa yêu thương. Xích Diễm âm thầm tổng kết một cách hoàn mỹ cho chuyện tình cảm của hai người kia. Dù sao thì, hai nam nhân này từng có tình cảm với Nguyệt Nhi, giờ lại uốn cong mà đến với nhau. Hắn dĩ nhiên sẽ toàn lực đẩy thuyền cho họ thành đôi. Vì vậy, thấy Vân Nguyệt dường như vẫn chưa nhận ra mình đang chuẩn bị ngồi xuống cùng hai. Hở ngực lộ nhũ, nhân tán gẫu, Xích Diễm lập tức mở miệng, ngăn cản hai người kia tiếp tục mơ mộng hỏi han hắn điều gì. Thuận thế khuyên Vân Nguyệt rời khỏi gian phòng, hiểu rõ ý trong mắt Xích Diễm. Vân Nguyệt phối hợp gật đầu, hai người kia đột nhiên uốn cong khiến nàng tuy có phần kinh ngạc. Nhưng chỉ cần bọn họ có thể hạnh phúc, mặc kệ cong thế nào, nàng vẫn xem họ là bằng hữu tốt nhất. Vì thế, Vân Nguyệt mỉm cười gật đầu, dịu dàng nói, các ngươi nghỉ ngơi đi, Bảo Bảo ta ôm ra ngoài một lát, rồi sẽ đưa về sau. Trên giường, hai người mở miệng định nói, nhưng chỉ còn biết trơ mắt nhìn Xích Diễm một tay ôm Bảo Bảo, một tay ôm Vân Nguyệt, cùng nhau rời khỏi phòng, biến mất nơi hành lang, thậm chí còn rất chu đáo mà thi pháp đóng cửa lại cho họ. Sau đó, địch nhìn về phía Chiến Tân Đường đang ngồi bên giường. Chiến Tân Đường cũng quay đầu đánh giá địch đang ngồi ở giữa giường. Ánh mắt hai người đồng thời hạ xuống, nhìn đến quần áo trên người đối phương không chỉnh tề, tư thế ngồi ái muội đến cực điểm, lập tức trong thời gian ngắn nhất mà bật dậy. Địch phản ứng mạnh nhất, trực tiếp bị khí lực đẩy bay lên, cho đến khi một tiếng đông vang vọng trong phòng, mới ý thức được mình nhảy cao quá mức. Lúc rơi lại xuống giường, hắn đau đến mức nhe răng trợn mắt. Chiến Tân Đường thì nhân lúc địch nhảy lên tận nóc nhà, liền mượn thời cơ đó mặc lại y phục một cách nhanh chóng. Vì thế, khi địch lảo đảo rơi trở về giường, đau đến toát mồ hôi, Chiến Tân Đường đã chỉnh trang đâu vào đấy, thong dong quan sát động tác của tên hồ ly kia. Tên hồ ly này, quả là đáng khen ngợi, đụng đầu ngã về giường cũng có thể tao đến thế. Một thân hồng bào vì vừa rồi cùng Bảo Bảo náo động trong giấc ngủ, có một bên đã sớm trượt khỏi bờ vai. Cách chương